Mãng Hoang Kỳ, chương 759, góc truyện audio.com, mà Lục Ngô Ít xuất hiện vô thanh vô tức trong nhiều năm sau cũng tu luyện thành chân thần. Vị này chính là Khổng Tú. Hình Thiên chỉ vào thiếu nữ yêu ớt kia nói, nàng có 4 phân thân, phân biệt ở 4 tiểu đội, có thể để 4 tiểu đội của chúng ta lẫn nhau trao đổi. Bái kiến Khổng Tú đạo tổ. Kỳ Ninh cũng nói, Khổng Tú có một huynh trưởng rất lợi hại, là Phật môn Khổng Thức Đại Minh Vương, ở thượng cổ chính là tồn tại tiếp cận cấp độ lĩnh tụ, hung uy truyền khắp thượng cổ, chỉ là hôm nay rất ít ra mặt. Bất kể là Khổng Tú, hay Đại Minh Vương, đều là hài tử của tổ thần Phượng Hoàng. Tuy thực lực của Khổng Tú chỉ là đạo tổ bình thường, thế nhưng nàng đã luyện 5 căn Khổng Tước Vũ Thành 5 đại phân thân, 5 phân thân này tất cả đều như tiên thiên pháp bảo cực phẩm, không thể phá vỡ, người thường nhìn thấy đều là phân thân của nàng. Bản tôn nàng thì một mực ở trong Phượng Hoàng Cung, lần này rảo sát thượng cổ phế tích có tất cả 4 chi đội ngũ. Khoa Phục cười ha ha nói, một chi này bao gồm ta, Hình Thiên, Hy Hoàng, Phong Cơ, Khổng Tú, Lục Ngô, một chi chúng ta toàn bộ là thần ma. Phật Tổ Như Lai xuất lĩnh một chi, tất cả đều là Phật môn Phật Tổ, tổng cộng 4 vị. Phục Hy Thị xuất lĩnh một chi cũng là 4 vị, đều là đại năng giả nhân tộc. Một chi cuối cùng là Ngọc Đỉnh Đạo Nhân xuất lĩnh, có 7 tên chân thần đạo tổ, đều là đạo môn. Ngươi bây giờ gia nhập chúng ta ân, trước kia chúng ta đã sớm có trận pháp liên hợp, ngươi bây giờ tới cũng không dễ xử lý a. Khoa Phụ nghĩ, các đạo tổ từng nhánh hành động, đương nhiên là có trận pháp, để phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa. Như vậy đi, Hình Thiên nói, Kỷ Ninh, ngươi đi theo chúng ta, gặp được nguy hiểm liền tạm thời ở trong trận pháp, chúng ta thời gian ngắn cũng không cách nào bởi vì ngươi thay đổi cả trận pháp. Minh bạch, Kỳ Ninh gật đầu, kỳ thật đám người Hình Thiên, Khoa Phụ nói rất uyển chuyển, bởi vì bọn họ bố trí trận pháp. Bọn hắn mỗi người đều là chân thần, lẫn nhau hình thành trận pháp vẫn rất hoàn thiện. Thế nhưng mà đột nhiên nhiều ra Kỳ Ninh, ở bọn hắn xem ra Kỳ Ninh là thiên thần chân tiên, có lẽ thủ đoạn khác lợi hại, thế nhưng nếu như tạo thành trận pháp, mặt khác đều là chân thần chi lực, Kỳ Ninh lại là thiên thần lực, sẽ có vẻ không công bằng. Kỳ Ninh cũng có lo nghĩ của mình. Đám người Hình Thiên đều là chân thần lực mà mình lại là nửa bước tổ thần, thần lực càng thêm tinh thuần, nếu như hình thành trận pháp, đồng dạng sẽ không cân đối, mình vẫn là một mình hành động thì tốt hơn. Ngươi cẩn thận một chút, theo ở bên cạnh ta, thượng cổ phế tích này cũng không phải trò đùa. Khoa Phụ nhắc nhở nói, đối với Kỳ Ninh hắn vẫn rất quan tâm, dù sao Kỳ Ninh đối với toàn bộ trận doanh nữ hoa là lập được công lớn, chỉ là Khoa Phụ cũng rất nghi hoặc. Tại sao Kỳ Ninh lại tới, đến đây không phải cản trở sao? Chỉ là lời này không thể nói ra miệng a, ta sẽ không sằng bậy. Kỳ Ninh gật đầu, tốt, xuất phát. Khoa Phụ ra lệnh một tiếng, 7 vị tiếp tục đi tới, nghiền áp hết thảy trở ngại. Hô, một đường bay đến, bài trừ hết thảy trở ngại, cho dù có chút phiền phức, Khoa Phụ duỗi chân ra mấy vạn dặm, liền dẫm toái hết thảy. Trước đó mình một người hành động, còn bị bát tí chiến ma trận cùng cửu đầu trùng thú công kích, nhưng từ khi cùng đám người Khoa Phụ hành động, thật đúng là góc truyện audio.com. Nhẹ nhõm a, cảm giác rất nhẹ nhàng. Hình Thiên cùng Kỳ Ninh sóng vai đạp trên mây mù phi hành, cười hỏi. Nhìn miệng trên bụng Hình Thiên, Kỳ Ninh vẫn rất nhạt định, hắn dù sao cũng từng thống lĩnh qua Hình Thiên trận, cười nói. Ân, đến bây giờ còn không có ra tay a. Khoa Phụ động tác nhanh, ai cũng đoạt không lại hắn. Hình Thiên cười nói, hơn nữa ngươi cũng biết các dị tộc ở thượng cổ phế tích luận thực lực là không bằng tam giới chúng ta. Cho nên chúng ta công giết qua, bọn hắn căn bản không dám công khai liều mạng. Bọn hắn chỉ nghĩ biện pháp lợi dụng một ít hoàn cảnh đáng sợ nguy hiểm của thượng cổ phế tích đi đối phó chúng ta. Mà U Tịch thế giới, chính là một trong các thế giới xếp hạng hàng đầu trong thượng cổ phế tích do tộc đàn cường đại chiếm cứ, U Tịch thế giới này ngược lại không nguy hiểm. Kỳ Ninh gật đầu, nơi tốt chủng tộc cường đại mới chịu chiếm cứ, một ít địa phương nguy hiểm đáng sợ là không thích hợp tộc đàn sinh sôi nảy nở. Địa phương tốt như tam giới, chính là bị trận doanh nữ hoa, vô gian môn chiếm cứ. Cho nên chúng ta ở U Tịch thế giới đương nhiên sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng đến một chút thế giới nguy hiểm chính thức thì phiền toái. Hình Thiên nhắc nhở nói, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận, một ít địa phương đáng sợ nhất coi như là cấp độ lĩnh tụ đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta minh bạch, Kỳ Ninh nghiêm nghị, lĩnh tụ đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây không phải lời nói dối. Thượng cổ phế tích 10 đại hiểm địa xếp hạng thứ nhất chính là hư không hải. Nước biển của hư không hải chính là vô số mảnh vỡ hư không điên cuồng va chạm hình thành lực xoắn đáng sợ. Ngay cả tiên thiên linh bảo cực phẩm cũng bị rào sát nát bấy, chỉ có hỗn độn kỳ bảo mới có thể gánh vác được. Lực xoắn đáng sợ như thế, đến nay không có ai dám can đảm xông vào, ngay cả nữ hoa nương nương, cũng chưa từng đi vào thử qua, sau khi thành thế giới tần, nữ hoa nương nương có lẽ có thực lực ngao du trong đó, nhưng đã không cần thiết không có ai nguyện ý mạo hiểm a. Một đường đi về phía trước, hai ngày sau, hô, giữa không trung đằng vân giá vũ bay tới một đám thần ma cường đại, đúng là Khoa Phụ, Hình Thiên, Khổng Tú, Phong Cơ, Hy Hoàng, Lục Ngô cùng với Kỷ Ninh. Ân, Kỷ Ninh quan sát, phía dưới là khu kiến trúc khổng lồ, kiến trúc của dị tộc kỳ lạ, thậm chí còn có chút cung điện huy hoàng, giờ phút này đã nghiền nát không chịu nổi, rất nhiều kiến trúc rõ ràng bị thiết cắt vỡ vụn. Khoa Phụ quan sát phía dưới, cười ha ha nói, nhìn vết kiếm, hẳn là Ngọc Đỉnh lưu lại, động tác của Ngọc Đỉnh thật đúng là nhanh. Đích thật là đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân hủy diệt tộc địa của U Tịch nhất tộc. Khổng Tú nói, bốn phân thân của Khổng Tú phân biệt ở bốn đội ngũ, hết thảy động tĩnh nàng quen thuộc nhất. Cách chương.